Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Thương Đạo. Trên bầu trời nắng gắt như lửa, phát ra hừng hực nhiệt lượng, rộng lớn hoang vu đại địa bên trên, một chi có được 20 mấy cỗ xe, ngựa thương đội, chính lấy tương đương không tầm thường tốc độ hướng, cửa vào Phi Hồ Kính tiến đến. Còn bao lâu mới có thể đến nơi Phi Hồ Kính? Thương đội quản sự đầu đầy mồ hôi, đứng ở phi tốc tiến lên trên xe ngựa, lấy tay che nắng hướng phương xa thăm viếng, miệng đầy khô khốc lớn, tiếng quát hỏi, đỉnh lấy nắng gắt hành tẩu thực tế không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt, là ở cái này không che không cản dã ngoại hoang vu. Giống như toàn bộ, thiên địa đều biến thành to lớn hỏa lô, còn có chừng trăm dặm. Trước nhất đầu hộ vệ lớn tiếng gào to, đồng dạng ra phủ đỉnh nắng gắt, phơi đầu đầy mồ hôi, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nhiệt lượng. Làm sao còn có xa như vậy? Thương đội quản sự vẫy vẫy tay, ra hiệu đằng trước hộ vệ tới nói chuyện. Nhíu mày bất mãn nói, không phải nói chúng buổi trưa liền có thể đến nơi. À, dưới mắt là giờ nào? Đây cũng là không có cách. Ai biết nguyên bản hảo hảo con đường, vậy mà tổn hại dài như vậy một đoạn. Hộ vệ một mặt bất đắc dĩ, buồn bực nói, bên này cũng không có người gì. Khói, liền ngay cả thoáng có thể nghỉ chân địa phương đều không có. Nhất, định phải đạt được cửa vào Phi Hồ Kính mới tốt tu chỉnh. Người này đối với tiến về Phi Hồ Kính đường xá rõ ràng hết sức quen thuộc, là cái đi đường lão thủ. Nơi này cũng quá hoang vắng một chút. Quản sự bất đắc dĩ, đành phải buồn bực nói, nếu không phải nhị thiếu gia cố ý phân phó, ta là tuyệt đối sẽ không đến cái này chim không thèm ị địa phương. Vừa dứt lời, không biết nơi nào truyền đến một trận to rõ thú giống. Trong thương đội ngựa lập tức rối loạn tưng bừng bất an. Quản sự sắc mặt càng thêm khó coi, nhiều hơn mấy phần chú ý cẩn thận. Mọi người cẩn thận một chút, không muốn gọi phụ cận biến dị mãnh thú đánh lén. Vừa rồi đáp lời hộ vệ không lo được quản sự thần sắc, vội vàng thúc ngựa, cấp tốc ở thương đội trước sau du tẩu một vòng, lớn tiếng gào to nhắc nhở, một đám bị phơi đầu óc choáng váng đồng bạn cẩn thận. Nhìn, nơi xa đỉnh núi có một đầu biến dị mãnh hổ, không biết cái nào hô to một tiếng, lập tức thương đội tất cả hộ vệ ánh mắt đồng loạt nhìn qua, tận lực bồi tiếp một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Địa thế bằng phẳng hoang dã, ánh mắt chiếu tới khoảng 10 dặm bên ngoài một chỗ mô đất mơ hồ có thể thấy được. Lúc này mô đất đỉnh chóp, một đầu hình thể to lớn lộng lẫy mãnh hổ đứng ngạo nghễ, đối thương đội một nhóm nhìn chằm chằm. Chỉ nhìn kia hùng tráng hình thể, liền biết không phải tốt trêu chọc tồn tại. Thương đội trên dưới như lâm đại địch, từng cái khẩn trương không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, đầu kia hình thể to lớn biến dị mãnh hổ rất nhanh biến mất, không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng không có nhằm vào thương đội ý tứ. Hô, thương đội trên dưới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, từng cái phát giác phía sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cảm giác rất không thoải mái. Không phải nói phụ cận không có biến dị dã thú tồn tại a? Quản sự sắc mặt trắng bệch, bất mãn nói, chẳng lẽ đều là giả không? Thành, dĩ nhiên không phải. Hộ vệ đầu lĩnh lắc đầu giải thích nói, Phi Hồ Kính bên kia đối với thương đạo giữ gìn tương đương dụng tâm, thường xuyên phái ra cao thủ thanh lý, khả năng nguy hiểm thương đạo an toàn tồn tại. Mặc kệ là biến dị dã thú, vẫn là cản đường ăn cướp cường nhân, kia vừa rồi biến dị mãnh hổ là chuyện gì xảy ra? Quản sự không có chút nào khách khí, khó chịu nói, trở về sau, ta nhất định phải cùng nhị thiếu gia hảo hảo nói một chút. Phi Hồ Kính nơi này cũng không phải cái gì đất lành. Hộ vệ đầu lĩnh im lặng, buồn cười nói, quản sự, Phi Hồ Kính bên kia lại không cầu lấy chúng ta, tương phản nơi này một chút đặc sản là trong phủ nhu cầu, không đến đều không được. Quản sự nghe vậy tức giận nói, liền không thể dựng cái khác thương hội. Đi nhờ xe à, chỉ cần đại quản sự đồng ý, ta là không có ý kiến gì. Hộ vệ đầu mục cười nói, lại nói, tiến về phi hồ kính thương đạo, vẫn là, có nhất định nguy hiểm. Nói chuyện công phu, cuối đường một trận bụi mù tràn ngập, phụ trách, cảnh giới hộ vệ lập tức khẩn trương lên. Hộ vệ đầu mục không dám thất lễ vội vàng tiến lên chỉ huy. Rất nhanh, một chi thương đội quy mô không nhỏ cấp tốc tiếp cận. Nhìn, thương đội tung bay cờ xí. Chính là Bắc Địa nổi tiếng Mỗ Gia thương đội. Hộ vệ đầu mục không dám buông lỏng cảnh giác. Phái ra mấy vị tinh anh. Tiểu đệ chủ động tiến lên tìm hiểu. Rất nhanh truyền về an toàn tin tức. Quản sự, là Phi Ưng thương hội xe ngựa. Một lần nữa trở lại quản sự bên người. Nhỏ giọng báo cáo. Quy mô cùng. Chúng ta bên này không sai biệt lắm. Không cần đến lo lắng quá mức. Đi. Theo ta đi qua nhìn một chút. Quản sự nhảy xuống xe ngựa chở mình lên ngựa. Mang theo mấy vị hộ vệ. Tiến về Phi Ưng thương hội xe ngựa kia. Cùng đối diện quen biết quản sự. Hàn huyên một hồi. Chờ hai nhà thương hội xe ngựa giao thoa tách rời về sau. Quản sự lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nhìn đối diện quản sự bộ dáng, hiển nhiên lần này thu hoạch không nhỏ. Phi hồ kính có thể cung cấp đại lượng trải qua xử lý tái ngoại đặc sản. Hộ vệ đầu mục phụ họa nói, những đồ chơi này ở Bắc Địa tính không? Được quá mức chân quý, nhưng nếu là có thể chuyển vận đến Định Châu, bên kia, thậm chí đế quốc nội địa. Vậy liền thật có giá trị không nhỏ. Chúng, ta không phải cũng là như thế tới sao? Quản sự gật đầu biểu thị tán thành. Trên mặt thần sắc rõ ràng khoan khoái. Không ít, về sau hơn 100 dặm lộ trình. Không biết có phải hay không là thường. Xuyên thanh lý nguyên nhân. Không còn có gặp được biến dị hung thú. Thăm dò tình hình nguy hiểm. Trên đường, còn gặp mấy nhà thương hội xe ngựa. Quy mô có lớn có nhỏ. Thậm chí còn có mười mấy người tạo thành đội buôn nhỏ. Gọi đường xá, không còn hoang vu, chờ sắc trời dần muộn thời điểm. Một nhóm xe ngựa rốt cục đến nơi cửa, vào phi hồ kính vị trí thành trại, tiến vào thành trại ngoại vi khách sạn. Thương đội một nhóm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, cái gọi là thành trại bên ngoài, là một cái trải qua đơn giản quy hoạch kiến, thiết thôn trang. Bất quá nơi này không có cái gì thôn dân ở lại. Toàn bộ, đều là khách sạn, nhà kho còn có nho nhỏ chợ loại hình tồn tại. Ở hoang, tàn vắng vẻ phi hồ kính khu vực tương đương khó được. Về phần chân chính thành trại, thì là một chỗ đóng giữ 100 người quy mô. Nhân mã quân trại, đem phi hồ kính lối vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Thương đội một nhóm đến nơi này, cơ bản an toàn bảo hộ vẫn phải có. Mà lại nơi này chợ nhỏ, còn cung cấp các loại vật dụng thường ngày. Không cần lo lắng sinh hoạt không tiện. Khách sạn hoàn cảnh cùng ăn, uống rượu không thiếu, hương vị lại còn tính có thể. Cái này sửa chữa no, bụng trải qua bôn ba nỗi khổ quản sự cùng bọn hộ vệ biết bao vui vẻ. Hảo hảo rửa mặt một phen, trừ bỏ trên thân phong trần, thương đội quản. Sự cùng hộ vệ đầu mục ở khách sạn đại đường muốn một bàn phong phú. Tiệc rượu khao chính mình. Khách sạn hoàn cảnh không sai. Tối thiểu xem ra sạch sẽ. Không, chỉ một chi thương đội lâm thời vào ở. Đại đường bên này không sai biệt. Lắm ngồi đây, lộ ra 10 phần ồn ào náo động náo nhiệt. Cũng không ai để ý quản sự cùng hộ vệ đầu mục tổ hợp. Đại đường nơi. Này nhiều nhất chính là bọn hắn loại tồn tại này. Chờ đợi đưa rượu và đồ ăn lên quay người. Quản sự cùng hộ vệ đầu mục. Vỉnh tai. Quang minh chính đại lắng nghe phụ cận thực khách nói chuyện. Có nghe nói hay không? Phi hồ kính đất phong đầu kia gần nhất lại có. Một nhóm lớn hàng. Đáng tiếc lần này ta mang tới nhân thủ không đủ. Không phải thu hoạch liền lớn. Ta bên này cũng kém không nhiều. Ai biết sẽ như thế xảo. Nghe nói chính là lĩnh chủ thủ hạ tinh nhuệ ở tái ngoại bắt được một cái cỡ lớn bò rừng quần lạc. Được rồi, không có đủ nhân thủ, coi như lại ao ước cũng vô dụng. Nghe nói lần này bò rừng quần lạc giống như có rất nhiều đầu biến dị bò rừng, giá trị của bọn chúng mới tối cao. Lại nói, những này biến dị dã vật chúng ta coi như được đến. Cũng không, có cách nào ngâm chế. Còn phải giống phi hồ kính lãnh địa như vậy. Trải, qua thủ đoạn đặc thù ngâm chế. Biến thành các loại đồ chơi hay. Kia mới, gọi chân chính có giá trị không nhỏ. Những này cùng ta quan hệ không lớn. Ta lần này tới mục đích chủ yếu. Chính là vì thu mua đầy đủ số lượng thảm lông cừu. Còn có các loại da, trâu, cùng da dê chế phẩm. Ta cũng kém không nhiều. Cũng không biết lĩnh chủ là thế nào thao tác. Lại, có nhiều như vậy thủ đoạn cùng phương thức ngâm chế không đáng tiền. Da trâu cùng da dê. Chính là dê bò huyết nhục xương cốt đều có thể lợi. Dụng bên trên, loại thủ đoạn này thật lợi hại. Lĩnh chủ tự nhiên lợi hại. Nếu không làm sao có thể ở phi hồ kính dạng này hoang vắng địa phương đứng vững gót chân. Hơn nữa còn đem lãnh địa phát triển được phát triển không ngừng. Chỉ là đáng tiếc, phi hồ kính bên này xác thực quá mức vắng vẻ. Coi như lĩnh chủ năng lực thủ đoạn phi phàm, giới hạn trong nhân khẩu số lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế toàn bộ phi hồ kính đã rất không tệ. Cũng không nhìn một chút trong lãnh địa đám người kia có bao nhiêu lợi hại. Cơ hồ người người luyện võ từng cái cường hãn. Sinh hoạt không lo thời gian trôi qua biết bao thoải mái. Cũng thế, nếu không phải lo lắng khả năng tao ngộ tái ngoại man tộc xâm nhập, ta đều muốn đem nhà tiểu đều di chuyển đến phi hồ kính bên. Này, không thể nào. Lão huynh gia tộc của ngươi thế nhưng là có chút thực lực. Đi theo một vị nào đó bắc địa đem cửa thời gian đồng dạng thoải mái. Làm gì ao ước mộ phi hồ kính bên này. Đúng đấy, muốn ta nói vẫn là bắc địa nội địa thời gian tốt qua. Tối thiểu, không cần phải nhắc tới tâm treo mật đề phòng khả năng biến dị dã thú. Còn có càng thêm hung tàn tái ngoại man tộc. Các ngươi biết cái đếch gì? Nhà ta có chút nội tình không sai. Nhưng tiểu tử nhà ta lại không tư cách đi học đọc sách a. Chỉ có thể đi theo ta học một chút kinh thương thủ đoạn. Còn không bằng sớm đưa vào phi hồ kính công lập học đường. Đây mới là chính kinh tốt đường ra. Nói không sai. Phi hồ kính công lập học đường thế nhưng là coi như không tệ. Nơi này không chỉ có giảng dạy đường đường chính chính nho ra điển tịch, còn truyền thụ nội gia quyền cùng ngạnh công võ nghệ. Thậm chí liền ngay cả binh thư chiến sách chờ bách gia học thuyết đều có truyền thụ. Nghe nói đây đều là lĩnh chủ cảm niệm thủ hạ một đám tâm phúc. Nguyện ý không xa vạn dặm. Theo hắn đến phi hồ kính đất phong chịu khổ phấn đấu. Mà làm ra lớn mật quyết sách. Xác thực rất lớn mật. Nếu là ở bắc địa đã sớm gây nên đem cửa còn có quyền quý bất mãn. Chỉ có ở phi hồ kính đất phong bởi vì tình huống hết sức đặc thù. Lĩnh chủ là thu nạp lòng người nhất định phải làm như thế. Nhưng chính là như thế vẫn như cũ gây nên bắc địa một đám quyền quý bất mãn. Bất mãn lại có thể thế nào? Phi hồ kính lĩnh chủ cũng không phải ăn chay. Thủ hạ càng có đao cuồng lăng phong bực này tồn tại cường hãn. Bình thường quyền quý đem cửa thật đúng là không nhất định dám đắc. Tội. Phi hồ kính bên này vẫn là vắng vẻ một chút. Tại không có kịch liệt xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết. Bắc địa quyền quý cũng sẽ không làm quá mức, không phải chúng ta cũng không thể tùy ý tiến về phi hồ kính làm ăn. A, chủ gia không cho phép. Nói cũng đúng, chúng ta một mực làm ăn kiếm tiền. Những chuyện khác, cũng không tới phiên chúng ta khoa tay múa chân. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, có một số việc không phải chúng ta có thể tùy ý tham gia. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.